Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, Cự Đại Tiến Bộ. Chu Hạo nắm tay bên trong màu vàng hòn đá, bắt đầu cấp tốc hấp thu năng lượng, nồng đậm linh lực tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thủy thuộc tính thừa số trong nháy mắt trở nên sinh động, bắt đầu không ngừng biến hóa. Hắn thủy hệ dị năng dùng vô cùng tốc độ kinh người tăng lên lấy. Nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thiên nguyên cảnh trung kỳ, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Rất nhiều bình cảnh tùy tiện phá toái. Chờ đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ về sau, Chu Hạo thủy hệ dị năng còn tại về sau không ngừng tiến bộ lấy. Rất nhanh, dị năng gợn sóng vượt qua lôi hệ dị năng, nồng đậm linh lực tiếp tục tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hắn thủy hệ dị năng lại đi trước tiến bộ rất nhiều. Sau đó hấp thu thời gian dần trôi qua đạt đến cực điểm. Hấp thu xong là được rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được trong cơ thể thủy hệ dị năng. Trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích. Ta hiện tại thủy hệ dị năng còn vượt qua hỏa hệ dị năng một chút. Phía trước Chu Hạo sử dụng 5 viên kim linh quả đem chính mình hỏa hệ dị năng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn thủy hệ dị năng vừa nắm giữ, tại này trong khoảng thời gian ngắn liền đạt cho tới bây giờ cấp độ, trở thành hắn cường đại nhất dị năng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước kia đột phá địa nguyên cảnh, hấp thu rất nhiều năng lượng, thực lực cấp tốc tăng lên, hiển hiện hỏa hệ, lôi điện điểm sáng, khi đó hấp thu năng lượng còn không tính nhiều. Lần này thủy hệ dị năng thức tỉnh, thân thể hấp thu năng lượng cũng rất nhiều, mặc dù không quá lý giải, thế nhưng đây đối với Chu Hạo tới bảo hoàn toàn là một tin tức tốt. Sau đó, Chu Hạo lại sử dụng màu vàng hòn đá bắt đầu tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng cũng có thể hấp thu rất nhiều năng lượng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn thấy hỏa hệ dị có thể hấp thu không giống phía trước khinh địch như vậy liền đạt đến. Cực điểm, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Chu Hạo ngừng lại, hỏa hệ dị năng lại là tiến bộ một chút. Hiện tại uy lực hoàn toàn tương đương với thủy hệ dị năng. Này chút dị năng ở giữa còn có hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Ngoặc kép, Chu Hạo tâm tình vui vẻ, tiếp tục tăng lên chính mình lôi hệ dị năng, cuối cùng tăng lên nhục thân của mình. Cả hai đều phát sinh to lớn tăng lên, cuối cùng đều tăng lên tới cùng thủy hệ dị năng tương đương mức độ. Toàn bộ tăng lên hoàn tất. Chu Hạo đứng dậy, xoạt, trước mắt của hắn, trong nháy mắt xuất hiện 3 đạo chùm sáng, một đạo là hỏa diễm, một đạo là nước, một đạo là lôi điện. Tam hệ dị năng tại Chu Hạo khống chế hạ trực tiếp dung hợp thành một đạo chùm sáng. Oanh, vô cùng lăng lệ gợn sóng từ nơi này chùm sáng lên phát ra, bao phủ lại chung quanh. Một chút nham thạch đều đang phát sinh lấy kịch liệt rung động. Một chút thật nhỏ vết nứt xuất hiện. Cỗ ba động này đã vượt qua thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh gợn sóng. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hiện tại tam hệ dị năng, thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện. Bất luận cái gì nhất hệ cách thiên nguyên cảnh đỉnh phong khoảng cách cũng không tính là xa. Chồng chất lên nhau uy năng càng là vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Mặt khác Chu Hạo là một vị hồn thú sư. Tại công kích linh hồn dưới, những thiên nguyên cảnh đó cường giả tối đỉnh biểu hiện ra thực lực càng yếu một ít. Cùng hắn khoảng cách lớn hơn. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng tâm tình chập chờn. Hắn cảm thụ một thoáng trong đầu tình cảnh. Lúc này trong đầu lam sắc quang điểm bộ phận đã đình chỉ gợn sóng. Còn có một nửa kia điểm sáng vẫn đang chấn động lấy. thức tỉnh thủy hệ dị năng liền để thực lực của ta tăng nhiều. Mỗi một hệ đều tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu như lần nữa thức tỉnh nhất hệ, phải chăng có thể nhường thực lực của ta trực tiếp đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong? Hoặc là vượt qua thiên nguyên cảnh? Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Giống thủy hệ dị năng thức tỉnh, chỉ cần lại thức tỉnh cuối cùng nhất hệ dị năng, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng vọt một đoạn dài. Mấy giờ thời gian, nên đi ra? Ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn tản mát ra, cảm thụ được chung quanh tình cảnh, đi ra ngoài, ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, thực lực của hắn phát sinh thuế biến. Hiện tại Chu Hạo tự tin ngoại trừ thần nguyên cảnh cường giả, những cường giả khác khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chu Hạo tại đi tới, tìm kiếm lấy bảo vật, cường giả thật đúng là nhiều. Quốc gia khác cường giả cũng phát hiện nơi này rất nhiều bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo gặp nhiều vị quốc gia khác cường giả, ngoại trừ hợp chủng quốc bên ngoài, còn có Bắc Hùng quốc, Úc quốc các loại, phía trước liền hắn một người tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng hiện tại nhân viên nhiều như vậy, hắn đạt được bảo vật xác suất khẳng định sau đó hàng. Bất quá Chu Hạo trong lòng cũng không có uể oải, đạt được viên thứ hai thôn phệ thủy tinh, so với hắn lấy được kim linh quả, tử diệp thảo chờ thu hoạch tuyệt đối mạnh rất nhiều. Thổ hệ dị năng vẫn không để cho thôn phệ thủy tinh sinh ra gợn sóng. Cái kia gợn sóng đại biểu là cái gì dị năng? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn phía xa một vị thêm nước cường giả, yên lặng suy tư. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo nguyên khí xã điện thoại di động vang lên dâng lên. Chúng ta Hoa Hạ cường giả cầu viện. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc kiểm tra một hồi, hơi khẽ cau mày. Đi, ngoặc kép, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về một chỗ phương hướng bay đi, một chỗ khu vực bên trong. Hai người chiến đấu tại cùng một chỗ, từng đạo khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Ha ha, Chu Dương, chỉ bằng thực lực của ngươi còn nếu muốn cùng ta tranh đoạt bảo vật. Ngoặc kép, một vị làn da hơi có chút đen nam tử cười to nói. Đem trước mắt một gốc giống hình rắn linh thảo thu vào. Vị nam tử này đúng là Zek. Hừ, ngoặc kép, Chu Dương vẻ mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn thấy được linh thảo này, còn chưa kịp thu lấy, Zek lại tới. Luận thực lực, hắn khẳng định không phải thiên nguyên cảnh đỉnh phong Zek đối thủ. Bị đánh bại dễ dàng. Oanh, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, sau đó hạ xuống. Chu Hạo, Chu Dương nhìn xem đạo thân ảnh này. Chu Hạo, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Ngoặc kép, Zek cũng nhìn thấy Chu Hạo, lập tức tức giận nói, vì cái gì không dám? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Zek, ha ha, Chu Hạo, khoác lác người nào đều sẽ nói, chỉ sợ thời điểm chiến đấu ngươi lại chật vật mà chạy. Zek trên mặt có vẻ châm chọc, hắn không có ra tay, phía trước coi như hắn ra tay rồi, cũng căn bản không làm gì được Chu Hạo. Hiện tại đoán chừng cũng giống như vậy, đối phó Chu Hạo, hắn thấy hoàn toàn là lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm mấy món bảo vật. Chu Hạo, chúng ta đi thôi. Zek thực lực ở vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chu Dương nói, hắn biết Chu Hạo thực lực, chờ đến về sau Chu Hạo thực lực tất nhiên sẽ vượt qua Zek. Thế nhưng hiện tại còn không địch lại, không cần lo lắng. Chu Hạo đối Chu Dương cười cười, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Zek, âm thanh lạnh lùng nói, Zek, lần này ta cũng sẽ không trốn, phía trước ngươi liên tục truy sát qua mấy lần ta sự tình, cũng nên thật tốt tính một thoáng. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, toàn bộ thân hình giống như là một đạo lưu quang, hướng Zek cấp tốc bay đi, còn dám xuất thủ trước. Ngoặc kép, Zek sững sờ, sau đó lại cười to nói, ngươi mong muốn tính sổ sách, liền sợ thực lực mình không đủ, không cần chờ không địch nổi thời điểm lại nghĩ đến chạy trốn. Mặc dù Jack nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Chu Hạo có bài tẩy gì? Chu Hạo nếu dám cùng hắn chiến đấu, nói không chừng có hắn không tưởng tượng được thủ đoạn. Jake không dám khinh thường. Oanh, trên người hắn khí thế khủng bố gợn sóng cũng bỗng nhiên bùng nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.